Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 721, buổi lễ tựu trường. Đứng, dây điện thoại cũng đã sớm bị chặt đứt, nhưng bây giờ trừ tín hiệu cơ chạm còn có một loại gọi là điện thoại vệ tinh đồ vật. Không khéo chính là người ở chỗ này chính giữa trừ Mori Kogoro ở ngoài đều phân phối điện thoại vệ tinh, cho nên mới bắt đầu Senma Furuyo nói mật thất căn bản liền không đứng vững. Chấn động kết thúc sau, mọi người rất nhanh liền tìm được trong phòng ngầm dưới đất bị đồ lặt vặt đè ở phía dưới đã bất tỉnh Senma Furuyo. Sau đó Hakuba Saguru cũng trực tiếp gọi điện thoại gọi tới cảnh sát máy bay trực thăng, mang theo Senma Furuyo chuẩn bị trở lại cục cảnh sát. Chẳng qua là tại tất cả mọi người đều bước lên máy bay sau, Hakuba Saguru trực tiếp móc ra còng tay đem chính mình cùng Mori Kogoro khảo với nhau. Hakuba Saguru tiên sinh, người tại sao phải khảo trụ ba ba ta à? Mặc dù trước đó hắn đúng là thuốc lá lên bôi đồ vật, nhưng cái kia chỉ là vì diễn xuất chứ. Thấy được động tác của Hakuba Saguru sau, Ran cũng là sửng sờ, theo bản năng hướng Chiya nhìn sang, hy vọng Chiya có thể giúp khuyên nói một chút. Ran, ngươi còn nhớ thúc thúc xưng hô với ta sao? Cầm tay Ran, ra hiệu hắn bình tĩnh chớ nóng. Chiya hướng Ran giải thích. Ba ba đối với Chiyakun xưng hô, ta nhớ được hình như là tiểu quỷ kia mà. Nhắc tới Mori Kogoro đối với Chiya xưng hô, Ran cũng có chút bất mãn lên, nhưng còn chưa kịp thì bị Mori Kogoro để cho hắn đổi một cái xưng hô, Ran liền phản ứng lại. Mới vừa Mori Kogoro đối với Chiya xưng hô một mực đều là Chiyakun, mà không phải là tiểu quỷ. Lấy Ran đối với Mori Kogoro lý giải, hắn tuyệt đối không có khả năng đột nhiên thay đổi đối với một người xưng hô. Nghĩ tới lúc mới bắt đầu mọi người từng nói bị siêu trộm kít triệu tập tới cùng với Mori Kogoro, toàn bộ hành trình cũng không có gây ra trò cười gì, có thể được xưng là cực dài phát huy. Ran cũng minh bạch Mori Kogoro trước mắt cũng không phải là cha nàng, mà là siêu trộm kít giả trang. Nhìn thân phận của mình bị đoán được, siêu trộm kít trực tiếp ném một cái bom khói. Tại dưới tình huống Hakuba Saguru còn không phản ứng kịp cởi ra còng tay, theo trên máy bay nhảy xuống. Gặp lại sau các vị, còn có Senma bà bà, loại đồ phế phẩm này ta mới sẽ không muốn đây. Coi như bầy ở trong phòng tắm ta đều ghét bỏ. Đáng ghét. Nhìn lấy chạy trốn siêu trộm kít, Hakuba Saguru trần tức khó chịu cắt một tiếng. Mặc dù siêu trộm kít lướt qua so với bọn họ ngồi máy bay trực thăng kém rất nhiều, nhưng đối với Miên lại thắng ở linh hoạt. Thật muốn đuổi theo mà nói máy bay trực thăng thật đúng là không đuổi kịp. Hơn nữa phía dưới chính là núi rừng. Nếu như siêu trộm kít tiến vào rừng núi lời trừ phi chụp đại bộ đội tiến hành lục soát, nếu không căn bản liền không có khả năng tìm được đối phương. Cuối cùng Senma Furuyo bởi vì cố ý giết người cùng với cố ý phá hư người khác tài sản công cộng chờ nhiều hạng tội danh bị truy tố, thu được tù chung thân. Tất cả tài sản đều bị thường cho mấy vị trinh thám. Cùng Ogami Sukuzen vì biệt thự hoàng hôn đập vào tất cả tiền bất đồng, Senma thưởng thay cũng không có xài bao nhiêu tiền. Coi như sống hơn nửa thế kỷ thám tử lừng danh lão nãi nãi còn là phi thường có tiền. Mori Kogoro bị tại trạm xăng dầu tìm tới, hắn bị siêu trộm kít trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, gột vào trong nhà vệ sinh, bị cảnh sát cứu ra ngoài sau. Mori Kogoro trực tiếp tức giận biểu thị lần kế nhìn thấy Kudo Shinichi nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Siêu trộm kít chính là Kudo Shinichi cái tên kia. Đối với cái này Conan mặc dù có lời muốn nói, nhưng ở dưới vũ lực của Mori Kogoro cũng chỉ có thể lựa chọn im miệng. Diện mạo chân thực của biệt thự hoàng hôn bại lộ ra sau, tự nhiên có vô số người mơ ước. nhưng tiếc là chính là sau lưng biệt thự hoàng hôn chủ nhân là tổ chức. Không tới 2 ngày, biệt thự hoàng hôn liền hoàn toàn biến mất, biến thành tổ chức vốn lưu động. Vừa vặn trước Vermeer còn than phiền Chia đồng thời tiến hành nhiều mục nghiên cứu. Tổ chức phương diện tiền bạc gặp phải không nhỏ vấn đề. Nhưng có mấy ngàn tấn hoàng kim này sao? Tất cả vấn đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Thời gian nghỉ hè thoáng một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền đến ngày tựu trường. Coi như chủ tịch trường học Chia tự nhiên không dùng tại tiếp tục đi học. Nhưng lại cần tham gia buổi lễ tựu trường. Hao tốn hơn 1 giờ thời gian. Theo hơn 6 giờ đồng hồ bắt đầu ngồi tàu điện. Chia thật vất vả mới tại buổi lễ tựu trường chính thức trước khi bắt đầu tới trường học. Đáng ghét, Senma Furuyo lão thái bà kia. Nếu như không phải là nàng vỡ tổ Rolls Royce mà nói ta sẽ kém điểm tới trễ sao? Nghĩ đến chính mình bị nổ Rolls Royce. Chia chính là một trận nhức nhối. Biết được Chia xe bị nổ hư sau, Vermeer cũng không có đang cho hắn phối một chiếc mới Rolls Royce, mà là lấy tổ chức quay vòng vốn khẩn trương mượn cớ, trực tiếp mua cho hắn một chiếc xe điện. Tại bên trong nội thành Tokyo, cưỡi một người cưỡi ngựa ngược lại là không có gì. Nhưng vấn đề là xe điện lượng điện căn bản liền không đủ để chống đỡ đến theo Tokyo đến Chiyoda. Cho nên Chia chỉ có thể đi chen chúc, ngay cả đứng đều không có chỗ đứng tàu điện. Tiếp theo xin mời đại biểu học sinh lên đài đọc diễn văn. Gió thu hiên ngang, buổi lễ tựu trường đều là quản lý trưởng đọc diễn văn. Nói hơn nửa canh giờ nói nhảm. Sau đó để cho hội trưởng hội học sinh hoặc là đại biểu học sinh đọc diễn văn. Lại nói hơn nửa canh giờ nói nhảm. Cuối cùng tại hợp xướng giáo ca mới tính kết thúc, buổi lễ tựu trường ít nhất cũng phải một buổi trưa. Bất quá cũng may buổi lễ tựu trường sau khi kết thúc cũng sẽ không lập tức đi học, mà là nghỉ ngơi một buổi chiều. Trải qua liên tục ném bom sau, Chia thiếu chút nữa không ngủ. Cũng may tư lập Subu giáo ca phi thường khó nghe, Chia bị làm ôn tỉnh lại. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy các học sinh bắt đầu rời sân sau, Chia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tìm một chỗ đi ăn một bữa cơm sáng. Lúc buổi sáng hắn không tới 6 giờ liền thức dậy, tự nhiên không có thời gian làm cơm sáng. Trải qua một phen tàu điện chi chiến sau, bụng của hắn đã sớm đói kêu rột rột. Bất quá còn đi chưa được mấy bước, một tên nữ sinh liền chắn trước mặt của hắn. Yêu Dango đồng học, đã lâu không gặp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.